chờ đợi. Không chỉ vậy, so với Lão Yên, Thủy Tiếu còn đang được một vài vũ em tăng cường trạng thái, giúp nàng có thể đứng vững. Sau khi dò dự một lúc, Thủy Tiếu quyết định không sử dụng chiêu thức mạnh nhất, đánh với An King chỉ là giai đoạn đầu. Sau này còn có việc cướp đoạt trái tim và hòm báu. Liên quan đến việc An King rơi vào hòm báu, Thủy Tiếu thực ra không quá mong muốn. Nếu hội trưởng Metero tham chiến, việc này cũng không thể tránh khỏi. So với việc An King rơi vào hòm báu, trái tim của nó mới là thứ đáng giá hơn. Tịch diệt công tước, nòng súng bốc lên từng sợi khói xanh. Tôi hiểu kéo động chốt súng, một viên vỏ đạn bay ra, rồi lại thay viên đạn mới vào. Lão Yên, đến lượt ngươi rồi. Thủy Tiếu hô lớn, khiến gò má của Lão Yên khẽ co lại. Chính mình chết cũng không quên kéo ta xuống nước. Lão Yên nghĩ thầm, Biaquia, Trần, dựa vào khả năng kháng tính của An King, ta ước chừng có thể khống chế hắn trong 0,5 giây. Trong thời gian đó, hãy tận dụng cơ hội để đánh hắn gần chết. Lão Yên kéo kéo cổ áo, không nhanh không chậm, hướng về phía An King phóng tới. Tuy vậy, đừng nhìn bề ngoài là Lão Yên và Thủy Tiếu bỏ công sức như vậy. Kỳ thực, cả hai đều có chỗ bảo lưu. Căn cứ vào tình huống trong nguyên tắc, thực lực của An King vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hội trưởng cũng không thể đối phó được. Cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn phương thức đồng quy vu tận. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại khác. Hội trưởng có 4 người trợ giúp, Thủy Tiếu cùng Lão Yên có thể ngăn cản An King. Tô Hiểu cùng Trần lại có năng lực công kích mạnh mẽ. Trong tình huống 5-1, chỉ cần An King không thể phá vỡ phòng tuyến của Netero, Thủy Tiếu, Lão Yên, cái chết chắc chắn sẽ đến với An King. Ngay khi suýt nữa bị viên đạn gõ nát xương sọ, An King lay nhẹ đầu. Viên đạn từ tịch diệt công tước không thể hoàn toàn xuyên qua sọ não, mà chỉ bị giáp sát trên đầu nó bật ra ngoài. Cảm giác mất đi ở ngực, cùng với tầm nhìn mơ hồ, khiến An King nhận ra một điều rõ ràng. Ba kẻ địch ở chu vi xung quanh, nó không có uy hiếp lớn, nguy hiểm thật sự đến từ hai tên nhân loại kia. Đến lúc này, An King mới nhận ra, sự việc ngày hôm nay không phải một trò khôi hài, mà là một trận vây giết được bố trí tỉ mỉ, nhằm đẩy nó vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, An King lập tức thu hồi suy nghĩ, học tập cách chiến đấu của bọn chúng. Hiện tại tình huống là nếu nó có thể phá vỡ phòng tuyến của ba người, thì có thể sống sót. Nếu không, nó sẽ phải chết. Trước khi nhận ra được điều này, thực ra nó cũng chưa toàn lực chiến đấu. Rắc, rắc, những vết rạn trên mặt đất, dưới chân An King xuất hiện. Xa xa trên tháp quan sát, tôi hiểu, thông qua ống nắm nhìn thấy, sức lực bên trong An King. Quan sát động tác của nó, tôi hiểu rõ ràng ngẩn ra. Kinh nghiệm chiến đấu của An King đúng là quá mức tàn nhẫn. Nghĩ lại, An King mới sinh ra chỉ mấy ngày, nhưng nó đã sở hữu năng lực học tập vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, thời gian quá ngắn khiến nó chưa kịp phát triển. Nếu cho nó thời gian để nó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú và phát triển một hệ thống chiến đấu phù hợp với bản thân, hoặc có thể thu thập vài chiêu thức nghiệm năng lực, thực lực của nó chắc chắn sẽ đạt tới cấp 4. Hiện tại, An King chỉ có thể dựa vào thân thể để chiến đấu. Hay nói đúng hơn là nó chỉ đang dùng sức mạnh thể chất để chiến đấu, do đó chỉ đạt được sức chiến đấu cấp 3 đỉnh cao. Nếu xét về khả năng phá hoại, hiện tại An King cũng có thể đạt tới cấp 4, nhưng lực phá hoại và sức chiến đấu là hai khái niệm khác nhau. Ví dụ, một con sư tử mạnh mẽ đối mặt với một kẻ cầm súng, thì con sư tử dù có sức mạnh to lớn cũng không thể phản kháng nổi. Rắc, một tiếng vang lên. Mặt đất dưới chân An King nứt ra, thân thể của nó lập tức biến mất tại chỗ. Đây là lần đầu tiên nó chủ động tấn công. Ngay khi An King biến mất, tôi hiểu lập tức thay đổi ống ngắm và bóp cò. Ầm, một cơn sóng khí khuếch tán, viên đạn lao đi, rắc, một tiếng vang lên, An King hiện thân trở lại. Nhưng nó ngay lập tức ngã xuống đất, lăn mấy vòng, một vết thương to bằng miệng bát xuất hiện trên bụng nó. An King đứng lên, mắt đầy vẻ không thể tin, bởi vì chỉ nó đã lao vào viên đạn, hoặc chính xác hơn là kẻ địch đã tính toán đúng vị trí của nó. Đẹp đẽ, Lão Yên nhanh chóng bước tới, nhằm về phía An King. Tôi hiểu tính toán rằng cú đánh này sẽ khiến Lão Yên dao động trong lòng, không biết có phải là tôi hiểu đã thực sự thay đổi cách đánh lén hay không. Tô Hiểu kéo chốt súng, viên đạn mới được đưa vào, lần này là nguyên tố đạn ám, ngón tay hắn đặt lên cò súng, chờ đợi Lão Yên tìm được cơ hội, Yên vụ liễu nhiễu, Lão Yên vọt tới phía trước. Hai tay duỗi ra, tia sương mô hình lưới xuất hiện trong tay hắn, một tay che lấy bụng dưới, An Kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Lão Yên, không ổn. Vừa đúng lúc đó, Lão Yên cảm nhận được một cơn sợ hãi đến tận xương tủy, oanh, mặt đất trong phạm vi 200 mét xung quanh chấn động, An Kinh biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lao tới trước mặt Lão Yên, một cú đấm đánh thẳng vào mặt Lão Yên, Yên thế thần. Lão Yên đột nhiên xuất hiện ở một vị trí xa xôi. Trong khi đó, Thủy Tiếu Mộng bước lao tới, xuất hiện trước mặt An Kinh. Thủy Tiếu rất muốn hỏi Lão Yên, tổ tông, 18 đời. Sao giờ mới thấy không kịp nữa? Nàng lập tức bao quanh thân thể, bằng lớp bông tuyết, băng xương cự nhân ở xa xa, cũng thu nhỏ lại vài lần. Ầm, một cú đấm của An Kinh, đánh bay Thủy Tiếu ra ngoài, băng vụn bay tứ tung. Lớp bông tuyết bao quanh thân nàng hoàn toàn vỡ vụn, nàng chịu đựng một cú đấm mạnh mẽ, từ An Kinh, lên bị lõm vào một tảng lớn, giả tạo, Lão Yên ở xa xa, một tay đánh mạnh xuống mặt đất, một cỗ sương mù xuất hiện bao quanh Thủy Tiếu, giúp nàng khôi phục vết lõm ở lưng nhanh chóng. Liệu cử động của Lão Yên có phải là muốn hại chết Thủy Tiếu? Không phải vậy. Hắn rõ ràng biết Thủy Tiếu có thể chống đỡ được cú đấm của An Kinh. Cái hắn làm chỉ là thay Thủy Tiếu chịu đựng. Nếu như Lão Yên phải nhận cú đấm đó, chắc chắn hắn sẽ không thể sống sót. Thủy Tiếu vừa mới ngã xuống đất, liền từ trên mặt đất nhảy lên. Hai mắt không rời nhìn Lão Yên cách đó không xa. Một lát sau, nàng thở dài bất đắc dĩ, quá sớm rồi. Thủy Tiếu giơ ngón, giữa về phía Lão Yên. Lão Yên vẫy vẫy tay, biểu thị đây là lựa chọn không còn cách nào khác. Nếu không hắn sẽ bị An Kinh đệ cho tơi tả. Vậy hai vị, hợp tác có tiếp tục hay không? Không tiếp tục nữa. Lời nói của Lão Yên tiếp tục vang lên. Lần sau vây công An Kinh, độ khó chỉ ít sẽ tăng cao vài lần. Khi chúng ta tiêu diệt được An Kinh, nhớ là chúng ta phải lấy một nửa trái tim của nó. Lão Yên ngón trỏ đặt lên tai nghe vô tuyến. Tiếp tục, tiếng trần theo tai nghe truyền đến. Phía ta bên này không có vấn đề gì. Tô Hiểu cũng mở miệng. Theo chiến đấu tiếp diễn, hắn nhận ra Lão Yên và Thủy Tiếu có gì đó khác thường, cảm giác kỳ quái đó càng lúc càng mãnh liệt, vì hai người này có sự phối hợp quá mức ăn ý. Theo lẽ thường, bốn người này là lần đầu hợp tác, chỉ có Lão Yên, Thủy Tiếu và Trần mới từng liên thủ đối phó Prof, nhưng ngay từ đầu, Lão Yên và Thủy Tiếu đã quá mức hiểu ý nhau. Ngay vào lúc vừa rồi, Lão Yên đã làm rõ mối quan hệ của hắn và Thủy Tiếu. Họ đã bắt đầu hợp tác từ ba thế giới, sinh tồn trước, và ký kết một khế ước tạm thời. Khế ước này không phải là một loại khế ước quá mạnh, chỉ có tính chất gần giống như nhóm mạo hiểm, nhưng nó cũng đảm bảo rằng Thủy Tiếu và Lão Yên sẽ không xảy ra nội chiến. Vậy thì tiếp tục, Lão Yên nói tiếp, căn cứ vào thông tin ta thu thập được, An Kinh sẽ càng đánh càng mạnh, phương pháp tốt nhất là để nó hiểu được, nếu tiếp tục chiến đấu, nó sẽ bị hạ gục trước khi kịp phản kháng. Thủy Tiếu sẽ để tà chế tạo giáp cho người khổng lồ băng, tà sẽ giúp nó. Lão Yên bắt đầu phối hợp cùng Thủy Tiếu một cách quang minh chính đại. Oanh, oanh, tiếng nổ vang rền liên tục truyền tới. Là hội trưởng và An Kinh đang giao đấu kịch liệt. Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn, An Kinh không phải là đối thủ của hội trưởng, nhưng nó có thể ngăn cản được đối phương trong một khoảng thời gian nhất định. Lão Yên và Thủy Tiếu bắt đầu lùi lại. Thủy Tiếu gọi ra một thân thể khổng lồ bằng băng, khôi phục nguyên hình. Không chỉ thế, trên người nó còn bao phủ một lớp giáp xám, cầm trong tay hai chiếc búa tạ nặng nề. Thủy Tiếu ngồi xếp bằng, cúi đầu, nàng đã truyền ý thức vào thân thể của băng xương cự nhân. Như vậy, có thể khống chế nó một cách tỉ mỉ hơn. Lão Yên đứng bên cạnh Thủy Tiếu, một mặt bảo vệ bản thể nàng, mặt khác giúp gia tăng trạng thái cho băng xương cự nhân, tăng cường sức mạnh và tốc độ của nó. Quả đúng như Lão Yên đã nói. An Kinh càng đánh càng mạnh. Ban đầu, nó chỉ có thể kiên cường, chịu đựng những đợt tấn công của hội trưởng. Nhưng giờ đây, nó đã học được cách thả niệm lực giả, dùng niệm để cảm nhận sự tấn công của đối phương, thay vì dùng tầm mắt để nhìn. Đây là điều nó đã học được từ 3 phút trước khi đối mặt với hội trưởng. Xì xì, tiếng vỡ vang lên, một đòn trưởng đào của An King đâm trúng, khiến cánh tay hội trưởng bị đứt lìa. Bằng xương cự nhân lao lên phía trước, nó dậm mạnh chân xuống đất, một luồng hơi lạnh mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Tuy vậy, sự chú ý của An King vẫn không dừng lại ở băng xương cự nhân hay hội trưởng mà tiếp tục hướng về phía đông, nơi có Trần. Trần từ từ duỗi ngón trỏ ra, đầu ngón tay hắn tụ lại một lượng ám nguyên tố với mật độ cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là chiêu thức hủy diệt chỉ, một trong 5 đại chiêu của Trần. Khí tức của Trần này càng trở nên khủng khiếp. Từ khi khai chiến đến nay, hắn chỉ ra tay một lần, nhưng so với những kẻ năng lực pháp sư loạn vung, hắn hoàn toàn khác biệt. Trần theo đuổi hiệu suất, trong mắt hắn, mỗi điểm pháp lực trị trong chiến đấu đều vô cùng quý giá, lãng phí, dù chỉ một chút pháp lực trị cũng là điều hắn không thể chấp nhận. Đây có thể coi là một loại ép buộc chứng, hay nói cách khác, mỗi pháp gia đều có một loại ép buộc chứng này. Ám nguyên tố tụ lại trên đầu ngón tay Trần, quấn chặt và tích tụ lại, mặt đất xung quanh bắt đầu chấn động. Với sự động tĩnh lớn như vậy, kết hợp cùng bằng xương, cự nhân và hội trưởng đang chiến đấu với nhau, An King đương nhiên đã chú ý tới, nếu như bị trúng chiêu này, hậu quả sẽ không tốt. An King giơ tay chắn trên đầu, một tiếng vang ầm ầm ầm ngăn cản đòn tấn công của bằng xương cự nhân. 30 tún thức, hội trưởng sử dụng tay như dao, đột nhiên đâm về phía trước, phía sau hắn, bách thước cũng thực hiện động tác tương tự. Chỉ có điều phạm vi công kích lần này được mở rộng gấp 100 lần. Lèn keng một tiếng, bàn tay khổng lồ của bách thước màu vàng đâm vào sườn An King. Dù thân thể An King có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự đau nhói và khó chịu từ cú đâm. An King không thể khống chế thân thể, bị đánh bay ra ngoài. Đón nhận nó chính là một đôi chiến chùy của băng xương cự nhân. Lại thêm một tiếng nổ vang, An King bị đập mạnh xuống đất, có thể nói rằng, nếu thiếu đi bất kỳ ai trong số bọn họ, An King chắc chắn sẽ không bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Hội trưởng nhìn như không làm gì được An King, hơn nữa còn bị An King làm đứt một cánh tay. Nhưng thực tế, vai trò của hội trưởng trong chiến đấu là rất quan trọng. Đầu tiên, phạm vi công kích của hội trưởng rất rộng, càng quan trọng hơn là tốc độ ra chiêu cực kỳ nhanh. Chỉ cần có người phối hợp cùng hắn, sự công kích của hắn gần như là tất trúng. Tuy rằng công kích của hội trưởng không thể tạo ra vết thương rõ ràng trên cơ thể An King, nhưng hắn sẽ không ngừng suy yếu thể lực của An King, mà dần dần sẽ làm cho An King bị đánh bay ra ngoài, tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Lão Yên nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng thực tế, Tô Hiểu và Trần trong vòng tập kích đầu tiên đã gây hỏa lực mạnh mẽ vào An King, hắn cũng không thể không ghi nhận công lao này. Thủy Tiếu thì càng không phải nói, nàng là người dám lao tới gần An King để cận chiến. Một nữ hán tử có vẻ gợi cảm, nhưng chỉ riêng việc dám cận chiến với An King đã đủ thấy được tính cách liều mạng của nàng. Thủy Tiếu tính cách mạnh mẽ là sự thật, nhưng thực lực của nàng ngày hôm nay hoàn toàn là kết quả của IQ cao và dũng khí liều lĩnh trong cuộc sống thực tế. Nàng rất có thể là một nữ cường nhân, Tô Hiểu và Trần thì không cần bàn nhiều. Cho đến giờ, 2 người này chính là những người có thể gây trọng thương cho An King. Nhìn vào phòng tuyến của An King, Lão Yên đứng gần đó, khóe miệng nhếch lên. Hắn đột nhiên nghĩ rằng, nếu 4 người họ thành lập một tiểu đội, chắc chắn sẽ đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lão Yên liền cười khổ và lắc đầu. 4 người này. Tính cách đều quá ác liệt, tổ đội lâu dài không biết sẽ phát sinh chuyện gì, đặc biệt là Trần. Với 3 câu nói có thể khiến người ta tức chết, tính khí của hắn đủ khiến người ta phải chịu đựng, huống hồ lại còn có Tô Hiểu với tính cách luôn tràn đầy huyết khí, thoải mái xông qua phòng tuyến đi. Lão Yên nghĩ thầm, nếu giao thủ chính diện, ta đúng là không phải đối thủ, nhưng nếu muốn xông qua thì cũng chẳng ai ngăn được. Hắn hít một hơi thuốc. Chiếc thuốc lá lớn trên tay tỏa ra làn sương mù bao quanh. Trong khoảnh khắc đó, Lão Yên, với vẻ ngoài gần 60 tuổi, lại có sức quyến rũ lạ thường, đủ để khiến bao nhiêu thiếu nữ phải xao xuyến. Khởi nghĩa đã bắt đầu rồi, Không cần phải nói thêm, Lão Yên đã sẵn sàng bước vào vai trò thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa. Chỉ 3 giây nữa là hắn sẽ ra lệnh. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang lên khi An King liên tục đánh vào băng xương cự nhân. 3 đòn quyền lực mạnh mẽ khiến 2 chân và gần nửa thân của băng xương cự nhân bị đánh nát, biến thành những mảnh bông tiết bày tứ tung. Khi băng xương cự nhân vừa bị đánh vỡ, mắt Thủy Tiếu đột nhiên mở lớn, thời cơ đã đến, nàng liền điểm ngón tay lên trán, đúng lúc ngăn cản một phần của tam xoa kích đồ án. Đồng lại, Thủy Tiếu đột ngột quát lớn, Lão Yên, suýt nữa, theo bản năng, đã định dưa, chân đạp lên người nàng, cà cà cà, tiếng răng rắc vang lên khi hài cốt của băng xương cự nhân tỏa ra một làn hàn khí dày đặc, bao phủ cả An King và hội trưởng Netero trong một lớp xương lạnh. Biaquia, Trần, đừng trực tiếp ra tay, hải chi băng có cường độ rất cao, sẽ ảnh hưởng đến công kích của các ngươi đối với An King. Ta sẽ giải trừ hải chi băng sau 3 giây. Lúc đó các ngươi phải nắm chặt thời cơ ra tay. Thủy Tiếu là một trong những cường giả cấp 3 khí ước giả. Khi nàng nói 3 giây, đương nhiên là không sai chút nào. Trần hít một hơi thật sâu, bắt đầu tính giờ trong lòng. Hiệu quả lý tưởng nhất là vào khoảnh khắc Thủy Tiếu giải trừ hải chi băng, Tô Hiểu và Trần cùng lúc công kích, vậy An King sẽ không có thời gian phản ứng, càng không thể né tránh. Tô Hiểu ngón tay nhẹ nhàng ấn cỏ súng. Trong nòng súng, viên đạn á nguyên tố đã được hắn thay ra. Hắn chú ý đến Trần công kích, cũng là thuộc tính ám. Ám thuộc tính cộng ám thuộc tính sẽ không tạo ra hiệu quả mạnh mẽ, bởi vì nếu 2 người công kích có tần suất quá lớn, rất có thể sẽ làm gián đoạn, thậm chí làm trung hòa nhẫn nhau. Do đó, hắn đã thay viên đạn ám nguyên tố bằng nguyên tố đạn, lửa, vì thuộc tính, lửa, và ám thuộc tính không có sự tương tác hay sự cản trở lẫn nhau. Tô Hiểu lặng lẽ tính giờ trong lòng, rồi nghe thấy một tiếng vút lên chói tai. Đó là tín hiệu Trần đã ra tay. Tô Hiểu không bị công kích của Trần quấy rầy. Viên đạn và pháp thuật có tốc độ khác nhau, chỉ cần Trần ra tay đúng lúc, hắn có thể phán đoán được thời gian. Viên đạn của Tịch Diệt công tước rõ ràng nên hơn rất nhiều so với Hủy Diệt chỉ. Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi, Tô Hiểu kéo cò súng, báng súng của Tịch Diệt công tước bị lực đàn hồi đập mạnh vào vai hắn, khiến phần vải bại bạc dày dưới thân hắn đã bị xé rách, ngay cả mặt bê tông cũng bị nứt toác. Một cỗ sóng khí có đường kính 10 mấy mét khuếch tán ra, đạn vọt khỏi nòng. Viên đạn mang thuộc tính lửa với tốc độ phi hành nhanh chóng, để lại một vệt sáng đỏ rực trong không khí. Cách cách một tiếng, viên đạn xuyên qua lớp băng cứng bao quanh An King và hội trưởng, phá vỡ chúng, nhưng 2 người lại nhận được đối đãi khác nhau. Hội trưởng được bảo vệ bởi hào quang màu nhũ bạch, là vì tên em gái sữa của hắn. Còn An King thì, một đạo cột sáng đen kịt đánh thẳng vào mặt An King. Khi mà nó khôi phục khả năng di chuyển, cột sáng đã gần kề, không thể tránh được. Trong tình thế nguy hiểm, An King nhanh chóng che đuôi lên trước mặt. Trần công kích bị đuôi của nó ngăn lại, nhưng viên đạn đến sau không có bất kỳ vật cản nào, lao thẳng về phía thiên linh cái của An King. Tô Hiểu đã chuẩn bị 3 thương, ngoài thương thứ 2. Mà hắn dự đoán sẽ di chuyển với tốc độ cao, không thể khóa chặt vị trí của An King. Còn lại 2 thương đều nhắm vào điểm yếu qua phần mũ giáp sát trên đầu An King. Có thể thấy đầu của nó rất cứng, nhưng hiệu quả của Tịch Diệt công tước với hiệu ứng cười gằn lại tăng cường 25% sát thương, làm cho cái đầu sắt này cũng phải bị đánh nát. Một đám lửa bùng lên. Đây chính là hiệu quả của nguyên tố đạn, hỏa. Trong công kích, cùng lúc đó, Trần già chiều, nhưng ánh lửa quá chói mắt, khiến cho dư âm của hủy diệt chỉ bị hoàn toàn che lấp. Chiêu thức này vốn dĩ cần tích tụ lực lượng mạnh mẽ, khi tấn công sẽ gây ra một thanh thế khổng lồ, nhưng khi trúng mục tiêu thì lại im lặng, không một tiếng động, hoàn toàn khác biệt với phương thức công kích của Tịch Diệt công tước. Mặt đất dưới chân An King bị đánh vỡ, tạo thành một hố sâu, ngọn lửa trong đó bùng lên cháy rực. Với màu da cam của lửa cháy, có khả năng bám vào và thiêu đốt mọi thứ, khạc, khạc, tiếng ho khan đứt quãng vọng ra từ trong ngọn lửa, lạch cạch, một bóng người cháy bùng từ trong đám lửa bước ra, để lại sau lưng một chuỗi dấu chân lửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm ỉ cháy trên mặt đất, theo ngọn lửa, đương nhiên là An King xuất hiện. Lúc này, dáng dấp của nó không thể dùng từ thê thảm để mô tả. Một phần đuôi của An King đã biến mất, đó là kết quả của hủy diệt chỉ. Đuôi này là một trong những công cụ tấn công quan trọng của An King. Hơn nữa, nó liên kết chặt chẽ với cuộc sống của nó. Đột nhiên mất đi cái đuôi, An King sẽ ngay lập tức mất đi sự cân bằng so với những vết thương ở những vị trí khác. Vết thương ở đuôi, dù sao, vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng, lúc này, vết thương nghiêm trọng nhất của An King chính là ở đầu. Trước đó, tôi hiểu đã đánh trúng đầu của An King một phát. Vết thương đó đã khiến một phần ba lớp giáp xác của nó bị nát vụn. Giờ đây, sau khi chúng phải viên đạn thuộc tính lửa, nó đã trực tiếp bị mất đi mái vò mũ của mình. Giờ đầu nó chọc lóc, có lúc đầu chọc cũng không đồng nghĩa với việc trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng như vậy, viên đạn trước đó của tôi hiểu thực ra cũng bị giáp xác của nó chắn lại. Nếu không thì đâu chỉ là hái đi cái mái vò mũ đơn giản như vậy. An chìm tay đè lên đầu, cố gắng dập tắt ngọn lửa trên đỉnh đầu. Hai lớp sọ não, tôi hiểu qua ống nắm quan sát tình hình của An King. Sau đó kéo chút súng, nhét vào nòng một viên đạn nguyên tố sét. An King tuy bị thương không nhẹ, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là thời cơ tốt để xông lên tấn công, hoặc có thể nói, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên, nhưng ngay lúc này thì không thể. An King đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nó đã rơi vào tình trạng khốn cùng, trong tình cảnh nguy hiểm sống còn như vậy. Nó sẽ dùng mọi cách để thoát thân, hoặc trực tiếp kéo theo vài kẻ xuống nước cùng. Cuộc vây giết An King đến hiện tại đã đến giai đoạn nguy hiểm nhất, khi mà nó ngoan cố chống cự. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, An King sẽ bước vào thời kỳ suy yếu. Đó mới là cơ hội tốt để xông lên và cận chiến. Vì Thủy Tiếu đã dùng băng xương cự nhân để làm đông lại An King, khiến cho băng xương cự nhân không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Lúc này, Thủy Tiếu chỉ cần không để đầu óc bị mê muội, nàng sẽ không lao vào cận chiến với An King. Lão Yên cũng cơ bản không thể tiến lên, còn hội trưởng Funitero, hắn cũng đã lùi lại mấy giây trước. Trong nguyên tắc, hội trưởng cùng An King đã đồng quy vu tận, nhưng không phải lúc nào hắn cũng là bia đỡ đạn, chấp nhận hy sinh bất cứ lúc nào. Hội trưởng trong nguyên tắc lựa chọn đồng quy vu tận chỉ vì bất đắc dĩ, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không cần phải trả giá quá lớn để giải quyết An King. Hắn có lý do gì để phải dâng mạng? Phải biết rằng, với thân thể và trạng thái hiện tại của hội trưởng, cho dù sống thêm mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Nếu như hắn có thể đột phá chính mình trong lúc này, hắn cũng không phải không thể khôi phục lại sức mạnh như xưa. An King vừa định tiếp tục chống cự, nhưng nó bỗng nhận ra rằng những kẻ đang vây công, nó đều đang lùi lại, bắt đầu bao vây nó từ xa. Đây chính là cơ hội. An King lập tức hiểu rõ tình hình, cảm giác nóng rực trên đầu khiến nó khom người, đồng thời dưới chân xuất hiện những vết nứt lớn trên mặt đất. Dù đã trúng một thương, nó vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục vận lực để chuẩn bị tấn công. Tu hiểu trong miệng nhai kẹo cao su, đồng thời điều chỉnh lại ống nhắm, tăng giảm bội số để dự đoán chính xác hơn. Bội số thấp sẽ làm tỷ lệ thành công cao hơn, tuy rằng phạm vi thị giác sẽ hẹp lại. Nếu như trước đây, với kỹ thuật bắn của Tô Hiểu, hắn tuyệt đối không thể dự đoán trúng mục tiêu là An King, nhưng giờ thì khác. Nhờ vào hiệu quả, hành tự của tịch diệt công tước, hắn đã nâng cao khả năng bắn súng của mình lên một cấp độ mới, vượt qua những giới hạn trước đây. Tô Hiểu đứng dậy từ mặt đất, gắn tịch diệt công tước vào giá chuẩn bị sẵn. Với tình hình hiện tại, hắn biết rằng sau vài phát bắn nữa, mình sẽ phải dựa vào dự đoán xạ kích, thay vì kiểu bắn theo lối cố định bia như trước. An King bất ngờ biến mất, Tô Hiểu lập tức thay đổi nòng súng, sử dụng cảm giác để bóp cò. Ầm, tiếng súng vang lên, chấn động rất xa rồi mới tắt dần. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn, do An King bị hất mạnh xuống đất, tảng đất đá bay lên rất cao. Viên đạn của Tô Hiểu trúng ngay vào bắp đùi của An King. Với thuộc tính sét, viên đạn có tốc độ cực nhanh và lực xuyên thấu mạnh mẽ, trực tiếp tạo ra một lỗ thủng lớn trên đùi của An King. Sau cú bắn này, Tô Hiểu nhận được một thông tin quan trọng, nguyên tố đạn, lôi, không thích hợp để sử dụng trong giai đoạn hiện tại. Viên đạn của Tịch Diệt Công Tước, vốn là đạn xuyên giáp tam tầng, lực xuyên thấu của nó đã đủ mạnh, còn thuộc tính xét chỉ là hoa thêm gấm, không thực sự có hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên, nguyên tố đạn, lôi, cũng không phải là vô ích. Nếu lực công kích của Tịch Diệt Công Tước không đủ để đáp ứng yêu cầu của Tố Hiểu, hắn có thể thay đổi nguyên tố đạn, lôi, sử dụng lực xuyên thấu để bù đắp thiếu hụt về lực công kích. Tố Hiểu một phát bắn xuyên qua chân của Anh King. Điều này khiến Thủy Tiếu và Lão Yên đều lộ vẻ kinh ngạc, cả hai gần như đồng thời nghĩ đến một ý tưởng. Đó là nếu khẩu súng kia nhắm vào bọn họ thì sẽ ra sao? Đồng thời, Trần cũng có cảm giác bất an. So với Thủy Tiếu và Lão Yên, thân thể của hắn nhỏ bé hơn, yếu ớt hơn nhiều. Nếu như bị một phát như vậy, hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót. Chẳng những chết ngay lập tức mà có lẽ ngay cả cho cốt cũng không còn, chỉ còn lại thân thể nát bét, vùi vào lòng đất. Liệu Tô Hiểu có thực sự muốn giết Trần và những người còn lại không? Đáp án là đương nhiên không. Trước tiên, ta không đề cập tới những thủ đoạn bảo mệnh của ba người này. Chỉ riêng việc muốn giết ba người thì sẽ phải làm như thế nào? Liệu có thể độc chiếm trái tim của Anh King không? Thực ra, việc giết ba người và chiếm đoạt trái tim của Anh King là một lựa chọn mù xuẩn. Khu vực xung quanh đây còn có hơn 100 khí ước giả. Ngay cả nếu như Lão Yên và hai người kia chết đi, thì những người này sẽ lập tức lao vào. Nếu như có thể giết chết Anh King, thì Tô Hiểu và ba người kia chắc chắn sẽ chiếm lấy trái tim của nó. Tuy nhiên, như Lão Yên đã nói, việc chiếm lấy trái tim bằng sức lực của chính mình thực sự mang một ý nghĩa khác. Nếu như trong bốn người có ai chiếm được trái tim, tốt nhất là chia nó thành ba mảnh nhỏ. Đây chính là yếu tố quan trọng trong việc hợp tác sau này. Cướp được thịt, không cướp được canh. Sở dĩ hắn muốn làm như vậy là để phòng ngừa bị hơn 100 tên khế ước giả vây công. Nếu như Tô Hiểu cùng ba người kia tự chiến đấu vì hắn, những khế ước giả đó tuyệt đối sẽ dám vây công vào bất kỳ một người nào trong bốn người. Tuy nhiên, nếu bốn người vẫn duy trì hợp tác, thì những khế ước giả kia sẽ không dám vây công nữa. Hơn nữa, khi đã cướp được trái tim của Anh King, bọn họ sẽ có được lợi thế, và tất cả những tên khế ước giả kia sẽ cùng chung một nhịp thở. Thu được trái tim của Anh King cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Trong đó có một giới hạn nhất định, nếu vượt qua giới hạn này, dù có thu được nhiều trái tim hơn, cũng không còn tác dụng gì. Cái gọi là trái tim của Anh King đáng giá, chính là vì vật này rất hiếm trong thế giới của Hunter, có nó sẽ giúp tránh được việc bị xử lý mạnh mẽ. Những khế ước giả không thể có được trái tim của Anh King, chắc chắn sẽ chấp nhận cắt thịt để đổi lấy vật này. Mặc dù đám khế ước giả trong thế giới diễn sinh không nhiều, nhưng họ có hòm báu, trang bị mới ra lò, tài liệu quý hiếm, thậm chí có cả linh hồn kết tinh mà không phải ai cũng có. Chỉ cần có trái tim của Anh King, nói là ngồi đợi lấy tiền cũng không quá đáng. Nhưng trước khi làm được điều đó, phải giải quyết Anh King trước đã. Tô Hiểu hít thở thật sâu, trong miệng hắn dừng lại một chút, rồi lập tức nhét viên đạn cuối cùng vào nòng súng. Một phát đạn trúng vào chân Anh King, khiến nó nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất. Một khắc sau, viên đạn tiếp tục bay tới. Anh King theo bản năng nghiêng người, viên đạn bay vèo qua bên người, cuối cùng rơi xuống đất, chui vào trong bùn. Anh King cảm thấy nghi hoặc. Nó đang tự hỏi, vì sao lần công kích này lại yếu ớt như vậy? Thực ra, tôi hiểu căn bản, không phải là người bắn phát đạn đó, mà là một người khác đã lén bắn. Lúc này mà nổ súng, không khác gì gậy quấy phân cả. Tôi hiểu muốn quan sát từng động tác nhỏ nhất của Anh King. Tốc độ phản ứng của Anh King rất nhanh, nên việc đánh lén hay quấy rối trạng thái của hắn khiến tỷ lệ trúng mục tiêu rất thấp. Cơ hội rình giết chỉ có ba loại. Thứ nhất là khi Anh King không nhận ra Tô Hiểu, mà Tô Hiểu lại rình giết từ xa. Trong tình huống này, rõ ràng là không thực tế. Thứ hai là khi Anh King hành động không còn linh hoạt. Trong tình huống này, thì khả năng trúng đạn gần như chắc chắn. Thứ ba là khi Anh King di chuyển với tốc độ cao. Khi di chuyển nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp né tránh viên đạn, vì viên đạn không hề bay thẳng về phía hắn, mà là đụng phải hắn. Trừ khi Anh King có khả năng dự báo tương lai, nếu không cảm giác của hắn sẽ không thể cảnh báo trước. Tỷ lệ trúng mục tiêu khi nổ súng trong tình huống này chỉ khoảng 30%. Tuy nhiên, nếu Anakin lộ rõ phương hướng tấn công, tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ tăng lên đến hơn 80%. Không có sự tin tưởng tuyệt đối dưới tình huống mạo hiểm mà nổ súng, đó chẳng khác gì một trò chơi may rủi. Tôi hiểu rất muốn quay đầu lại và bắn một phát vào tay súng bắn tỉa kia, để cho đối phương hiểu rõ, khi đã quấy rối, không nên hy vọng có thể hành động một cách dễ dàng. Nhưng lúc này, hắn phải tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào Anakin. Tôi hiểu bên này không có động tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Lão Yên, Thủy Tiếu và Trần không làm gì. Tất cả bọn họ đều hy vọng tôi hiểu nhanh chóng giải quyết Anakin, bởi vì cuộc chiến này chính là của bọn họ, chứ không phải là của những khế ước giả kia. Quan điểm khác biệt sẽ không khiến họ phối hợp với những kẻ đó. Những người kia chỉ đứng xem như thể đó là trò vui, không quan tâm đến việc ai thắng ai thua. Lão Yên tay cắm vào lưng quần, trong tay hắn là cây thương màu vàng nhạt, chất lượng tốt, được hắn giấu kín ở đó. Ngươi không sợ nó vỡ mất tiểu huynh đệ của mình sao? Thủy Kiều nghiêng đầu, nàng cảm thấy hành động giấu thương trong quần của Lão Yên có chút làm nàng ngứa mắt. Hắc, lúc đầu không muốn lấy ra vì sợ mất mặt, chỉ là đến giờ phút này, lúc cần thiết, ta mới lấy ra. Cái này có lực chấn nhiếp rất mạnh. Lão Yên rút thương ra, thân thể hơi kéo về phía sau, vẻ mặt rõ ràng là có chút khó chịu. Hắn nhíu mày, khe hở của cây thương kẹp lấy một vật gì đó, nghe rõ tiếng lông vỡ vụn. Đây, nghe Lão Yên thở dài, Thủy Tiếu nhìn hắn với vẻ mặt, ta không quen ngươi, và ra hiệu hắn đừng nói chuyện với nàng nữa. Lão Yên tìm được ống nhắm của cây thương. Hắn ngay lập tức nhắm vào những khí ước giả đang ở xa. Cái vậy đó không chết chứ? Thủy Tiếu thử dò hỏi. Ngươi nghĩ ta là loại cao môn kia, dùng pháo đánh lén sao? Đương nhiên là không chết, nhưng chắc chắn là trọng thương rồi. Lão Yên nói, rồi tiếp tục. Những cây thương này có thể khiến cho đám khí ước giả đang âm thầm chờ đợi từ xa phải rút lui. Tuy vậy, không chỉ có Lão Yên có thể công kích, Trần cũng có khả năng ra tay. Nếu Trần thực sự ra tay, đó sẽ là một đòn sát thương khác hẳn, không có sự quấy rối từ phía những khí ước giả. Tôi hiểu lại lần nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Anakin. Lúc này, Anakin đứng yên tại chỗ, nó cũng nhận ra, nếu như tiếp tục dùng hết tốc lực xông tới, nó sẽ còn chịu đựng được viên đạn, nhưng nếu không di động, sẽ không bị công kích. Còn nếu nó di chuyển hết tốc lực, chắc chắn sẽ bị trúng đạn. Vì sao lại như vậy? Anakin theo bản năng thực hiện động tác xông lên, trong đầu nó bất chợt nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, chính là động tác này đã bại lộ phương hướng của nó. Bóng dáng Anakin đột nhiên biến mất. Thủy Tiếu, hội trưởng, Trần ba người lập tức cảnh giác. Ầm, tiếng súng của Tịch Diệt công tước vang lên, bùn đất bay tứ tung, nhưng Anakin vẫn đứng tại chỗ, viên đạn này không trúng mục tiêu, chỉ bay qua ngay trước mặt nó, nguyên tố đạn ám chỉ đánh bay một mảng lớn bùn đất. Hai viên đạn còn lại đều là đạn bình thường. Tôi hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh tiểu, viên này trong tay hắn bị phá vỡ, hóa thành một lượng lớn ác ma chi lực bám vào viên đạn, kích hoạt hiệu quả viễn trìn của ác ma chi ấn. Tranh thủ 10 giây, trong vòng 10 giây, khoảng cách giữa ta và Anakin không thể vượt qua 4.500 mét. Tôi hiểu lên tiếng. Thủy Tiếu và Lão Yên nhìn nhau, rồi quay sang Trần, ba người lập tức đồng thuận, chỉ có 10 giây. Thủy Tiếu nói, Lão Yên lao về phía Anakin, tình thế lúc này rõ ràng, không thể kéo dài thêm. Xà xà, những khí ước giả đã bắt đầu nhúc nhích, tôi hiểu mở khóa công năng của Tịch Diệt công tước, nếu như trước đây, khả năng uy hiếp của hắn với Anakin chỉ là 5, thì bây giờ, con số đó đã vọt lên tới 80. Anakin cơ bắp toàn thân căng lên, ánh mắt của nó nhanh chóng quét xung quanh, chia thành 3 phương hướng, Lão Yên, Thủy Tiếu và hội trưởng. Sau khi do dự không đến 0,1 giây, Anakin lập tức lao về phía Lão Yên. Lão Yên trước mặt, thấy vậy, lập tức phanh lại, không hề tấn công trực tiếp Anakin. Có thể, Anakin đã lựa chọn phương hướng tấn công của hắn để phá vây. Điều này khiến Lão Yên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Anakin đã bị thương rất nặng. Đầu giáp xác hoàn toàn bị phá hủy, đùi gãy hơn nửa, bụng dưới và bắp đùi có 2 vết thương xuyên qua. Dù vậy, nó vẫn chưa ngã xuống, chỉ có thể nói thân thể của Anakin thật sự rất mạnh mẽ, nhưng dù thân thể có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng có giới hạn. Anakin đã hiểu rõ lý do vì sao nó lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Nó đã đánh giá sai đối thủ. Hoặc nói đúng hơn, từ đầu nó đã chọn nhầm đối thủ. Nếu như lúc đầu Anakin chọn phá vây theo hướng Tô Hiểu hoặc Trần, có lẽ nó sẽ không bị thương nặng như vậy. Nhưng lúc đó, Anakin lại mang tâm thái học hỏi, đối mặt với chiến thuật vây giết tỉ mỉ của kẻ địch. Nó còn thản nhiên học hỏi phương thức chiến đấu của họ. Anakin quá ngạo mạn, hoặc có thể nói, nó quá khinh thường nhân loại. Giờ đây, nó sắp phải trả giá đắt cho sự khinh thường đó. Khi Anakin lao tới trước mặt, lão Yên trên môi hiện lên nụ cười. Byakuya, tầm mắt, bị che chắn có ảnh hưởng gì đến ngươi không? Lão Yên hỏi, tôi hiểu đáp. Sẽ không, hắn đã mở khóa chặt công năng của súng, cho dù tầm nhìn bị che chắn. Hoặc ngay cả khi kiến trúc chắn, giữa cũng không thể làm gián đoạn. Trừ khi Anakin cách, hắn vượt qua 4.762 mét. Nếu không sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. Vậy là tốt rồi. Lão Yên thở phào nhẹ nhõm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa này ném. Hai tay hắn phất lên, khói xanh bốc ra, hắn lao về phía trước, vọt tới Anakin. Anakin lập tức vung quyền đấm vào lồng ngực lão Yên. Lão Yên hô một tiếng, thân thể hắn nổ tung, biến thành một đám xương mù lớn bọc lấy Anakin bên trong. Tiếng nổ vang lên trong khói mù. Ước chừng 6 giây sau, Thủy Kiếu biến sắc, vội vàng lao vào trong khói mù. Anakin cười, khúc khích trong không trung. Lát sau, hai bóng người bày ngược ra từ trong khói mù, đám sương mù dần dần tan ra. Lão Yên rơi xuống đất, thở dốc. Hai cánh tay hắn đã không còn, mắt trái của hắn chảy máu, vết thương nghiêm trọng, xương sọ quanh mắt trái nát bấy. Lão Yên thực thảm, nhưng hắn đã kịp thời kéo dài được 10 giây. 10 giây qua đi, Tô Hiểu bóc cò súng, mới vừa kéo cò, Tô Hiểu liền thu hồi tịch diệt công tước, rồi từ trên tháp quan sát nhảy xuống, cách một tiếng, viên đạn đường kính 19.67mm, trúng vào đầu Anakin. Đó là lần thứ ba hắn bị trúng đạn, hai viên đạn trước phá giáp, viên đạn thứ ba trực tiếp nổ nát đầu hắn, mang theo ác ma tri ấn, tạo ra hiệu quả viễn trình, gây ra tổn thương khủng khiếp. Hiệu quả viễn trình của ác ma tri ấn là... Lần công kích này gây tổn thương thực tế lên tới 80%. Kết quả là một thương tổn vô cùng nghiêm trọng, không sai. Tô Hiểu đã dùng súng này bắn nát đầu của Anakin, điều mà tất cả mọi người không thể ngờ đến. Ngay cả Tô Hiểu cũng không nghĩ là sẽ thành công, trừ một người, người đó chính là Lão Yên. Tô Hiểu có thể bắn nát đầu Anakin, nhưng Lão Yên không thể không nhận công lao, bởi vì trước đó, trong làn khói mù, chính Lão Yên đã dùng bản lĩnh ép đáy hòm, làm suy yếu 24% sức phòng ngự của Anakin. Khi xương sọ bị phá vỡ và dòng máu màu xanh lam phun ra, Anakin không còn đầu, thân thể lảo đảo vài bước rồi ngã nhào xuống đất. Mặc dù đầu đã bị nổ nát, thân thể Anakin vẫn còn co giật. Người đã giết chết Anakin, Meruem. Anakin, Meruem, vì lần này là mục tiêu chủ tuyến nhiệm vụ hạt nhân trong vở kịch. Nhận được thế giới, chi nguyên 20.6%, hiện tại tổng cộng thua được thế giới, chi nguyên 45.9%. Việc giết chết Anakin giúp Tô Hiểu thu được một lượng thế giới chi nguyên không nhỏ, điều này là bình thường, bởi lẽ Anakin là mục tiêu chủ tuyến trong nhiệm vụ lần này, sự kiện Chimera Antel như xoay quanh hắn. Mặc dù Anakin đã chết, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, trái tim tranh đoạt mới chỉ vừa bắt đầu. Ngay khi Anakin vừa chết, Lão Yên bị kéo lên, hai tay hắn như cá chết nhảy vọt khỏi mặt đất. Động tác mạnh mẽ như vậy, nhìn chẳng có vẻ gì là bị thương nặng. Khi Anakin ngã xuống, ngay trong khoảnh khắc đó, mười mấy viên đạn và vô số năng lực viễn trình vô cùng mạnh mẽ đồng loạt đánh về phía Thủy Tiếu, Lão Yên, Trần và những người khác. Đây chính là sự tác động của hơn 100 tên khế ước giả đứng xung quanh quan chiến. Tuy rằng trước đó, việc đuổi những khế ước giả này đi là một quyết định không tồi, nhưng nếu làm vậy, chỉ e sẽ khiến họ liên kết với nhau, từ đó lại gây ra thêm phiền phức. Thủy Tiếu và những người khác đã sớm dự đoán tình huống này. Họ không những không vội vàng lao về phía xác Anakin mà còn lùi lại một chút. Chúng ta chỉ có thể có cơ hội vào lúc này, xông lên, lợi dụng sự hỗn loạn để đoạt lấy. Đoàn trưởng hô lớn, chờ đã, trước tiên để những tên tá nhân này, làm quân cờ thí. Một tiếng la lớn vang lên, tiếng bước chân hỗn loạn theo đó dồn dập vang lên. Trong số hơn 100 tên khế ước giả, ít nhất có 80, 90 người vội vàng xông lên. Họ muốn tận dụng ưu thế về số lượng để đoạt lấy trái tim của Anne King. Thủy Tiếu và những người khác đã bỏ cuộc rồi sao? Đương nhiên không phải. Họ chỉ đang chờ đợi những khế ước giả quan chiến xông lên trước. Hoặc nói cách khác, chỉ có khi sự hỗn loạn diễn ra, họ mới không bị tập trung tấn công. Khi đó, sự chênh lệch về thực lực cá nhân sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Đối mặt với tình huống tranh giành như vậy, Thủy Tiếu và những người khác không phải lần đầu trải qua, vì thế họ rất có kinh nghiệm. Những tiếng chạy hối hả vang lên. Gần 100 tên khí ước giả đều tập trung vào Zack and King. Những người này, ngoài việc có những ý đồ ngầm, thực tế không tấn công Zack and King, mà lại loạn xạ phóng ra các năng lực xung quanh. Oanh! Một viên quả cầu lửa rơi xuống đất. Vừa chạm đất, một bóng người ẩn thân xuất hiện. Đây là tên thích khách. Hắn chuẩn bị lén lút tiếp cận Anne King để cướp lấy quả tim của hắn. Tuy nhiên, từ trên trời, quả cầu lửa giáng xuống, cuốn hắn đi ra xa. Thích khách vừa mới xuất hiện, thì năng lực khủng khiếp của Anne King liền vung tới. Thân hình hắn vặn vẹo, hiển nhiên là đã kích hoạt bảo mệnh năng lực. Nhưng ngay sau đó, máu tươi từ người thích khách phun ra. Năng lực của hắn bị gián đoạn mạnh mẽ, mấy chục đạo công kích liên tiếp ập vào. Hắn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị nổ tan tành. Nhóm khế ước giả lớn ôm lấy thi thể của Anne King và những người này lao lên phía trước. Hỏa lực từ xa bắt đầu thưa dần vì chính bọn họ đã phải giáng xuống hỏa lực đó. Lão Yên hét lớn, Thủy Tiếu, thời cơ gần đủ rồi. Người để phòng trần bên kia, Bia Quia bên kia, tay nhìn chằm chằm. Để băng xương cự nhân mạnh mẽ đột tiến đi. Nhưng hắn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Lão Yên lại hét to, Thủy Tiếu, hắn quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì. Đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn. Nhìn về phía Thủy Tiếu chỉ phương, Lão Yên đổi tầm mắt, chửi thề, mẹ nó, hắn không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng vào khoảnh khắc đó, một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt bay đến trước mặt Lão Yên. Không, đó là ánh đao của Tô Hiểu. Lão Yên phun ra một luồng sương mù từ bả vai. Hắn mạnh mẽ đẩy nó ra, ánh đao bay qua người hắn, cuối cùng chém vào phía sau. Một mảng tường bị chém đứt, cả bức tường mất toang ra. Ánh đao bay vút ra ngoài, tầm mắt, bum, bum, bum, tiếng đánh chém giòn tan không ngừng vang lên. Lúc này, tôi hiểu cách thi thể Anne King chỉ còn khoảng 5 mét. Xung quanh hắn đầy rẫy những khế ước giả, tất cả đều có ánh mắt đỏ ngầu, trong mắt là sát ý mãnh liệt. Mấy chục chiếc phản kích thuẫn bay xung quanh Tô Hiểu. Hắn cầm trảm long thiềm trong tay, ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ chiến trường. Tô Hiểu đã bị một lượng lớn khí ước giả vây kín. Giờ phút này, rõ ràng việc chiếm đoạt trái tim Anne King không phải là điều khả thi. Hắn ít nhất phải tiêu diệt bọn chúng trước. Những khế ước giả này từ đâu ra? Hơn 10, tên bị Tô Hiểu ngăn cản. Bọn chúng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chúng nhận ra hắn chính là kẻ đã nhảy xuống từ tháp quan sát, giống như tên có hỏa lực cực mạnh và tay đánh lén trước đây. Đánh giám, ngươi là tay đánh lén sao mà tới đây được? Ồ, đừng quan tâm hắn là ai. Cứ giết hắn đi, thi thể Anne King đang ở ngay trước mắt. Ai có thể giết được thì cứ giết. Chuyện này liên quan đến sinh tử của chúng ta. Dưới sự uy hiếp mãnh liệt, tất cả các khế ước giả đều bắt đầu liều mạng. Bọn chúng phát huy hết tất cả tiềm năng của mình, chỉ để có thể cướp được trái tim Anne King. Chỉ cần cướp được một mảnh nhỏ cũng đủ để bảo vệ tính mạng. Còn nếu lấy được một phần lớn, chúng sẽ phát đạt. Loại hấp dẫn này không ai có thể cưỡng lại được. Số đông khí ước giả càng làm cho bọn chúng thêm can đảm. Còn Tô Hiểu, hắn rất hiểu cách chiến đấu trong tình huống hỗn loạn này. Sùng, Tô Hiểu ở phía trước, cùng hai bên sông, lên là 20 mấy tên khí ước giả. Hắn không lập tức chú ý đến bọn chúng, mà vung tay lên, bên cạnh vài chục chiếc phản kích thuẫn bay ra, bao bọc xung quanh thi thể Anne King, với đẳng cấp thanh cương ảnh ngày càng cao. Khoảng cách tối đa mà phản kích thuẫn có thể duy trì với Tô Hiểu là 3 mét. Nếu vượt quá 3 mét, nó sẽ bị năng lượng liên tiếp cắt đứt, khiến phản kích thuẫn nhanh chóng tan vỡ. Nhưng nếu tôi hiểu chủ động giải trừ năng lượng liên tiếp, thì phản kích thuẫn có thể tự tồn tại trong một phút mà không bị hạn chế về khoảng cách. Lần này, tôi hiểu sử dụng phản kích thuẫn không phải để bảo vệ bản thân, mà là để tránh có kẻ nhân lúc hắn giết An King mà cướp lấy trái tim của nó. Hắn biết, khi An King vừa chết, những kẻ này sẽ lao lên tranh giành. Vì thế, tôi hiểu đương nhiên không thể trùn tài. Hoặc nói chính xác hơn, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ trùn tài. Tiếng là hét, giết, truyền vào tai tôi hiểu. Hắn lập tức dẫm mạnh chân xuống đất. Một luồng khí tức màu đỏ từ trong cơ thể hắn bùng ra, khiến những khí ước giả trong phạm vi 20 mấy người đang tiến lại gần phải dừng bước. Một tên khí ước giả đứng đầu, tay cầm trọng kiếm, thân hình vạm vỡ, rõ ràng là người có lực lượng mạnh mẽ. Hắn nhìn thấy Tô Hiểu, sắc mặt cứng lại, rồi lớn tiếng quát, đừng cản đường. Ngay sau đó, một tên Main Tank, kẻ thu hút sự chú ý của đối phương, đẩy hắn từ phía sau, khiến tên đầu lĩnh phải bước thêm vài bước. Thực ra, hắn đã không muốn tiếp tục xông lên nữa. Tiếng gió xé mạnh mẽ, vang lên. Một bóng người xuất hiện ở phía trước. Hắn theo bản năng cầm thanh trọng, kiếm toàn thân đen kịt dưa lên. Kèn, một tia lửa bắn ra cao mấy mét. Khi thanh trường đao, chém vào trọng kiếm. Cảnh cáo, vũ khí chịu tổn thương nghiêm trọng. Cảnh cáo, vũ khí đã hư hỏng. Trong lúc chiến đấu, hắn không có thời gian để chú ý tới cảnh báo của luân hồi nhạc viên, vì lúc này trên tay hắn đang chịu đựng một lực lượng khủng khiếp. Khi vũ khí va chạm, hắn tưởng rằng trọng kiếm nặng 270 cân của mình sẽ có ưu thế, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ngay khi vũ khí chạm nhau, hắn suýt nữa quỳ xuống đất vì lực tác động quá mạnh. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy trọng kiếm trên tay nhẹ đi. Hắn nghĩ kẻ địch đã thù đao, nhưng chợt nhận ra, vũ khí của chính mình đã bị đứt đoạn, xì xì, máu tươi phun ra, một cánh tay và hơn nửa vai hắn bị chặt đứt, khiến hắn cảm thấy đau nhức, cảm giác đau đớn ấy lan khắp cơ thể, làm mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, xì xì, cảm giác đau đớn tan biến, một cái đầu lâu bay lên, tôi hiểu chém hai đao, hạ gục tên cận chiến đó, hắn không hề bất ngờ. Vì tên này chỉ là một chiến sĩ có thuộc tính phổ thông, không phải thuộc tính đặc biệt. Chênh lệch giữa hai người quả thực quá lớn, vừa mới chém giết, sau một tên khế ước giả. Tôi hiểu thân mình nghiêng sang một bên, tránh thoát viên đạn đang lao tới, nhờ vào năng lực trực cảm. Hắn đã nhận được cảnh báo từ 0,4 giây trước khi viên đạn đến gần. Xung quanh, vài tên khế ước giả đều ngây người kinh ngạc. Bọn họ tận mắt chứng kiến, Tô Hiểu chém giết một người, chỉ trong hai đạo. Đao thứ nhất chặt đứt vũ khí, đao thứ hai chém thẳng xuống đầu đối thủ, bản năng hoảng sợ, khiến những khí ước giả cận chiến, xung quanh vội vàng lùi. Lại phía sau, một tên Minh Thanh tốc độ hơi chậm, nhưng lại đột ngột xuất hiện trước đoàn người, tựa hồ như muốn tuyên chiến với Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn tên Minh Thanh đó, hắn là một tên cao lớn vạm vỡ, đứng đối diện. Và trừng trừng ý Tô Hiểu, cô đi, tên mềm thèo, bước lên một bước, hắn khác biệt với những tên cận chiến xung quanh, hắn không hề sợ hãi, trước năng lực công kích mạnh mẽ của khế ước giả, hay đúng hơn, hắn chính là khắc tinh của những khế ước giả như vậy. Tô Hiểu phía trước, tên mềm thanh kia vẫn chưa cầm khiên trong tay, hắn mặc trọng giáp, toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt, một vệt sáng chợt tỏa ra từ thân thể hắn. Nhanh chóng khuếch tán về phía Tô Hiểu, đạo ánh sáng này có tốc độ nhanh đến mức không thể tránh kịp. Khi Tô Hiểu nhận ra tình hình không ổn, hắn lập tức nhảy lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn bị bao phủ trong đó. Từ bả vai hắn truyền đến một áp lực nặng nề. Tô Hiểu lập tức phán đoán đây chính là chiêu thức khống chế của tên Main Tank. Căn cứ theo phương thức chiến đấu của phần lớn các Main Tank, Tô Hiểu càng xa đối phương, trọng lực mà cơ thể phải chịu càng lớn. Tô Hiểu phung đao, một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn hắn chém ra lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một tấm phản kích thuẫn 200 điểm cường độ xuất hiện phía sau hắn, ngăn cản một viên đạn màu xám quái dị bay đến. Tô Hiểu gần như bị bao vây bởi đám khí ước giả. Phía trước là một tên Main Tank phía sau lại có thể chịu đựng những đòn tấn công, lén lút từ các khế ước giả. Những khế ước giả này cũng nhận thấy, nếu như không nhanh chóng giải quyết Tô Hiểu, họ sẽ không thể tiếp cận thi thể của An King. Tên Minh Thanh phía trước rất cản trở, vì vậy Tô Hiểu quyết định trước tiên giải quyết tên này. Hắn liền lao lên vài bước, tiếp cận tên Minh Thanh kia. Khi nhìn thấy Tô Hiểu lao tới, tên Minh Thanh rõ ràng sững sờ, nhưng rồi hắn chỉ cười lại một tiếng. Trong chiến đấu giữa khí ước giả, Minh Thanh từ trước đến nay luôn là lựa chọn an toàn nhất, bởi vì phần lớn khí ước giả đều có khả năng sinh tồn vượt trội, và trong chiến đấu, tranh né, mê chọn khôn ngoan nhất. Tô Hiểu tiến gần tên Minh Thanh, không nói một lời, hắn lập tức vung đao chém xuống. Tên Minh Thanh theo bản năng rụt đầu lại. Không phải hắn không muốn dùng tay chống đỡ, mà là vì hắn không thể theo kịp tốc độ của Tô Hiểu. Xoạt, một tiếng, chảm long thiểm chém mạnh xuống đầu tên Main Tank, khiến một mảng áo giáp sắt thép và một mảng nhỏ da đầu bị chém bay. Sau khi đòn chém ấy hạ xuống, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, vì tên Main Tank này có thể nói là thể trạng rất cường tráng. Tên Main Tank lúc này đã hối hận vì đã đánh giá thấp Tô Hiểu. Khi nhìn vào những ghi chép chiến đấu, hắn thấy rõ sự chênh lệch giữa tổn thương thực sự và tổn thương phòng ngự của mình. Hắn chỉ biết há hốc miệng, không nói nên lời. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếng kêu đau đớn ấy không chỉ vì thanh cương ảnh, năng lượng ăn mòn, mà còn mang theo cả sự hoảng sợ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị một đào kết liễu tên Main Tank, một loạt nhắc nhở xuất hiện trong đầu hắn. Người đã chịu đến, dũng khí hò hét, tăng thêm hiệu quả, giảm miễn 10%. Chỗ chịu đựng thương tổn, người đã chịu đến, thần thánh chi ca, tăng thêm hiệu quả, tốc độ di động cộng 26, người đã nhận được hiệu quả, vượng sinh, mỗi phút tốc độ khôi phục sinh mệnh cộng 20, sau khi chịu thương tổn, lập tức khôi phục 50 điểm sinh mệnh, thời gian làm lại 30 giây, người đã nhận được hiệu quả, cuồng dã chúc phúc, vũ khí lực công kích cộng 13, sức mạnh phán định cộng 2, nhanh nhẹn phán định cộng 1, người đã nhận được hiệu quả. Yêu chi nguyên, cắt giảm 20%, hiệu quả khống chế vật lý, người đã nhận được hiệu quả, chân thực yêu ý, sức mạnh chân thực cộng 2, nhanh nhẹn chân thực cộng 2, thể lực chân thực cộng 2, những hiệu quả tăng, thêm liên tục này, khiến Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Ta chỉ là công nhân tạm thời, ta có thể sửa ngôi, thanh âm yếu ớt của một nữ sinh vang lên trong tay Tô Hiểu, nghe thấy lời nói này, Tô Hiểu lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đây không ổn rồi. Lão Yên, đội trưởng chiến đoàn biên giới, khẽ giật mình, hai gò má co giật. Tô Hiểu với hai đao chém giết cận chiến đã khiến hắn kinh ngạc. Nhưng bây giờ, tên kia lại bắt đầu gia tăng hiệu quả trạng thái cho Tô Hiểu. Việc này còn có thể chịu đựng sao? Byakuya huynh, ngươi lâu rồi không ném tài nguyên cho năng lực cận chiến, có phải là có chút giả không? Thủy Tiếu truyền âm đến, nhưng Tô Hiểu không để ý đến lời của nàng. Nếu như tên kia thật sự đang tăng cường năng lực cận chiến cho hắn, thì hắn không cần lo lắng đến việc bị đánh lén từ xa nữa, có thể trực tiếp xông vào đám đông. Sau đó, phân chia 3 cm trái tim của ngươi. Được, manh em gái vú em, không chút do dự đáp lại, cô ta đã đạt đến trình độ này, không cần phải chần chừ, khi quyết định là phải làm ngay. Người đã nhận được, tinh thần tăng cường. Hiệu quả đã khôi phục, 280 điểm pháp lực trị, thông báo khôi phục pháp lực trị, khiến Tô Hiểu bất ngờ, hắn không ngờ vũ em lại có thể giúp hắn phục hồi pháp lực trị. Điều này rõ ràng là một tin tốt, Tô Hiểu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đó là liệu có nên trong thế giới này, tùy cơ lựa chọn một, may mắn, vũ em, trói buộc đối phương để sử dụng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc phải thực hiện nhiệm vụ săn giết, và có thể dễ dàng tạo ra thù án với quá nhiều người, Tô Hiểu đành phải từ bỏ ý định này. Bỗng nhiên, một viên đạn hỏa tiễn bay vào dưới chân Tô Hiểu, ngọn lửa bao phủ lấy hắn. Viên đạn vừa nổ, vũ em kìa, nhanh chóng bổ sung cho Tô Hiểu một khẩu. Tô Hiểu hoàn toàn có thể tránh né viên đạn này, nhưng hắn chấp nhận chịu đựng chỉ để kiểm tra tình huống. Như vậy, cũng không có gì đáng ngại. Tô Hiểu nhếch miệng cười. Ánh mắt hướng về tên Main Tank phía trước, lần này, hắn không để ý đến các cuộc tấn công từ sau lưng. Dĩ nhiên, điều này có một điều kiện. đó là các đòn tấn công từ phía sau, không tạo ra mối nguy hiểm lớn. Trường đao của hắn phá vỡ ngọn lửa và đao chém vào vai tên. Minh Thanh vừa nhảy lùi lại, hắn bị mạnh mẽ chém xuống từ giữa không trung. Với độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, đao của hắn dễ dàng phá tan lớp áo giáp vàng nhạt của tên Minh Thanh, đi sâu vào bả vai hắn, xuyên qua lớp da thịt. Năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể tên Minh Thanh dâng trào, tạo ra cơn đau dữ dội, đồng thời cũng gây ra những thương tổn nghiêm trọng. Tô Hiểu dùng tay trái vươn ra, trực tiếp nắm lấy mặt tên Minh Thanh. Hắn vận sức trong tay, một tiếng, róc, vết rách xuất hiện trên áo giáp của tên Minh Thanh. Dù cho áo giáp của hắn có trọng lượng lên đến hơn 500 cân, nhưng Tô Hiểu vẫn dễ dàng nhấc bổng hắn lên. Tên Minh Thanh hai tay nắm chặt cánh tay Tô Hiểu, hai chân hắn cách mặt đất chỉ mấy cm, lạng choạng đạp loạn xạ. Tô Hiểu cong chân xuống, một đầu gối mạnh mẽ va vào hông của tên Minh Thanh, ầm, tiếng kim loại va chạm vang lên, lớp áo giáp dày 1 cm bị nứt ra, xuất hiện vết rách như mạng nhện. Tên Minh Thanh phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào thảm thiết, thân thể hắn theo bản năng cong xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầy vẻ thống khổ. Là một Minh Thanh, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác dùng đầu gối đấm thẳng vào người như vậy, đến mức hắn quên luôn việc phản công. Đây chính là điểm yếu của những Minh Thanh trong đoàn đội, họ vốn chỉ cần chịu đựng công kích, không cần phải phản kích, vì thế họ đã quen không phản ứng lại khi bị tấn công. Nếu là Minh Thanh hoang dã, khi bị đánh, họ sẽ lập tức phản công mày. Sau khi bị Tô Hiểu đấm một cú đầu gối, tên Minh Thanh mới bắt đầu phản ứng lại. Hắn liền vùng vẫy xung quanh, nhưng vì sự trợ giúp của đồng đội quá chậm, hắn lập tức dừa quyền phản công. Tô Hiểu nắm lấy tên Minh Thanh, vứt hắn lên cao 2 mét, rồi lập tức chém liên tiếp bằng trường đao trong tay. Xì xì, xì xì, mỗi đường cắt như một vết chém màu lam đan xen, đao đao đều phá giáp, máu tươi và mảnh giáp bay tứ phía. 6 đao sau, tên Minh Thanh kia thở phù phù một tiếng, rồi ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ vùng ngực bị giáp phá nát chảy ra ào ạt. Chịu đựng thương tổn từ thanh cương ảnh liên tiếp, hắn đã mất đi ý thức, khi ngã xuống đất cũng đồng thời trở thành một thi thể. Vừa mới giải quyết xong tên Minh Thanh, Tô Hiểu tay cầm trường đào đã vung ra, ngăn chặn một móc nhận kỳ lạ từ phía bên cạnh, đốm lửa bắn ra, Trảm Long Thiểm ngăn chặn lưỡi câu nhận, đồng thời Tô Hiểu đã đạp mạnh vào một tên khế ước giả, ầm, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên cầm móc nhận bị đạp bay ra ngoài, còn móc nhận thì tuột tay, bay ra, Trảm Long Thiểm được thu lại, vào bao, khí tức của Tô Hiểu lập tức trở nên sắc bén hơn, hoàn đoạn, Trảm Long Thiểm một lần nữa ra khỏi vỏ, vung lên một vòng tròn ánh đao, tỏa ra khuếch tán xung quanh. Một cỗ máu tư đột nhiên vòng ra, đó là tên khí ước giả đã cố gắng ẩn thân, vòng ra phía sau, Tô Hiểu, phủ phủ một tiếng, tên khí ước giả bị chém thành hai đoạn, thi thể rơi xuống đất, hoàn đoạn không gây thương tổn cho những người khác. Lý do rất đơn giản, sau khi Tô Hiểu giết chết tên Minh Thanh, các khí ước giả còn lại đã sợ hãi, vội vã lui ra thật xa, tuy nhiên, lui lại không có nghĩa là an toàn. Tôi hiểu chỉ cần một đạp mạnh xuống mặt đất, trong chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ, khống chế hắn lại, nếu không chúng ta đều phải chết. Một tên khí ước giả điều khiển giáp máy hét lớn, tuy miệng hắn nói vậy, nhưng thực tế lại lùi lại mấy bước, sắc mặt đầy sự lo lắng, tiếng giống giận ấy rõ ràng có tác dụng. Nguyên bản đang biến mất trong tầm mắt tôi hiểu của rất nhiều khí ước giả, bỗng nhiên hiện ra, một sợi xiềng xích năng lượng quấn quanh người hắn. Tôi hiểu vùng cánh tay, một tiếng, rắc, xiềng xích năng lượng liền vỡ vụn, dù chỉ bị giam cầm trong chốc lát, nhưng ngay lập tức, xung quanh hắn liền có mấy chục đòn oanh kích lao tới, viên đạn, pháp cầu, phi đao, shuriken, thậm chí là cả một bộ răng giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.